Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2180, làm một chút tay chân. Tiểu cửu ca ca, ý của ngươi là nói, Trương Hồng Mai hiểu được những vật này, thế nhưng là ta nhìn nàng bình thường không giống như là cái loại người này a. Thủy Nhi ngập ngừng nói, ta ngẩng đầu nhìn một chút Thủy Nhi. Trước đây không lâu đem Thủy Nhi trên người lệ quỷ đuổi đi sau. Thủy Nhi khí sắc hết sức khó coi, thân thể nhìn qua cũng cực độ suy yếu. Mấy giờ trôi qua, Thủy Nhi nhìn qua so trước đó đã khá nhiều. Trên mặt cũng có một chút huyết sắc. Ta nghĩ đây cũng là ta cho nàng phục dụng tiết tiểu thất cái kia đan dược nguyên nhân. Thủy Nhi, ngươi nghĩ quá đơn giản. Trương Hồng Mai cái tiểu nha đầu kia nào hiểu đến những vật này. Nàng chỉ là bị người lợi dụng một con cờ mà thôi. Chân chính ở sau lưng giở trò chính là Trương Hy Lạc phụ thân Trương Thái. Ta nói, nghe được ta nói như vậy, Thủy Nhi cùng Lâm Khải đều là sững sờ. Lâm Khải nhân tiện nói, thế nào lại là hắn? Trước kia họp phụ huynh thời điểm, ta gặp qua cái kia Trương Thái. Nhìn rất hiền hòa một người, làm sao lại hại chúng ta đâu? Các người đều quá đơn thuần. Hắn chính là vì Thủy Nhi trên người cốt ngọc Phật. Pháp khí này nếu như tại chúng ta người tu hành trong hội này bán đi, tùy tiện chính là 100 vạn trở lên. Đây là ít nhất tính ra. Chủ yếu là này cốt ngọc Phật là pháp khí hộ thân. Lực công kích cũng không phải là rất mạnh. Bằng 0000 vạn trở lên cũng là có khả năng. Lý Bán Tiên nói, Thủy Nhi cùng Lâm Khải đều là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới như vậy từng cái nho nhỏ ngọc Phật có thể bán nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, ta cũng không rõ lắm này cốt ngọc Phật lai lịch. Chỉ biết là thứ này là Lâm bà bà, mà lại là Lâm bà bà sư phụ truyền cho nàng pháp khí. Mà Lâm bà sư phụ cũng liền chỉ truyền thụ nàng mấy năm tu vi. Liền phiêu nhiên mà đi. Lâm bà chính mình cũng không biết cái kia thần bí sư phụ lúc ấy đi nơi nào. Còn có hay không sống. Bọn họ hai cha con vẫn có chút mộng. Sau đó ta liền cùng bọn hắn tương đối giảng giải cặn kẽ một chút chuyện cụ thể đi qua. Trương Thái là thế nào sử dụng con của hắn. Rồi khiến Trương Hồng Mai đi mua Thủy Nhi cốt ngọc Phật. Lại là như thế nào trộm Thủy Nhi mẫu thân tóc. Câu đi Thủy Nhi mẫu thân một hồn một phách. Khi tất cả sự tình đều từ đầu chí cuối cùng bọn hắn hai cha con nói sau. Bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải chúng ta tới. Bọn họ là thế nào bị người hại chết cũng không biết. Hiện tại vừa nhắc tới chuyện này đến. Ta vẫn như cũ là có chút tức không nhịn nổi. Trương Thái kia tiểu tử, thật kém một chút liền hại chết bọn hắn một nhà ba miệng. Nếu không phải Lý Bán Tiên ở bên cạnh đi theo, liền ta này tiểu bạo tính tình, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong. Cuối cùng, ta đem kia cốt ngọc Phật lấy ra, đưa cho Thủy Nhi nói, Thủy Nhi... Về sau này cốt ngọc Phật sát người đặt vào, tốt nhất đừng tùy tiện cho người ta nhìn thấy, dễ dàng đưa tới tay bay vạ gió. Lần này chính là một cái ví dụ rất tốt. Tiểu cửu ca mỗi ngày phiền phức quấn thân, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều có thể chiếu ứng tới các ngươi. Ta nói, Thủy Nhi từ trong tay của ta đem cốt ngọc Phật cho cầm trở về. Nhẹ gật đầu. Nhu Thuận nói, cảm ơn tiểu cửu ca ca, ta về sau khẳng định sẽ cẩn thận, sẽ không lại để cho người ta nhìn thấy, chỉ là như vậy còn không được. Nhiều khi, này cốt ngọc Phật cũng không phải là bị người nhìn thấy, mà là này cốt ngọc Phật bản thân liền là một cái hết sức lợi hại pháp khí. Có chút không tệ người tu hành, chỉ cần tới gần Thủy Nhi. Rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được này cốt ngọc Phật phát tán ra tới hạo nhiên chi khí. Lý Bán Tiên nói, hắn nói nhắc nhở ta. Đúng vậy a, kia Trương Thái chính là cảm ứng được cốt ngọc Phật hạo nhiên chi khí. mới quyết định đối Thủy Nhi ra tay. Đây mới là mấu chốt vị trí. Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên, hỏi, ngươi có hay không biện pháp tốt hơn? Có, khẳng định là có. Ta có thể tại cốt ngọc Phật phía trên làm một chút tay chân che đẩy, hoặc là yếu bớt này cốt ngọc Phật phía trên khí tức, khiến người ta cảm thấy không đến này cốt ngọc Phật trên người quá nhiều khí tức. Mặc dù người không cảm giác được quá nhiều, nhưng là những cái kia quỷ vật lại như cũ 10 phần e ngại. Có thể bảo vệ Thủy Nhi nha đầu này chu toàn. Lý Bán Tiên cười nói, vậy không còn gì tốt hơn. Lão Lý, ngươi bây giờ liền bố trí đi. Ta nói, thế là Thủy Nhi lại đem kia cốt ngọc Phật giao cho Lý Bán Tiên trong tay. Lý Bán Tiên nhìn chằm chằm kia cốt ngọc Phật nhìn qua, đang chuẩn bị muốn bắt đầu bố trí. Lúc này, sau lưng truyền đến ho khan tiếng vang. Mấy người chúng ta nghe được sau, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Thủy Nhi mẫu thân đã tỉnh lại. Mẹ! Thủy Nhi hưng phấn hô lớn một tiếng, ba chân bốn cẳng, trực tiếp nhào tới mẫu thân trước giường, kích động nước mắt lượn quanh. Mẹ! Ngài rốt cuộc tỉnh! Ô ô! Thủy Nhi! Ta đây là làm sao vậy? Cảm giác ngủ rất lâu. Thủy Nhi mẫu thân suy yếu nói. Cũng không phải ngủ rất lâu nha. Không sai biệt lắm một tuần lễ. Nếu không phải tiểu cửu huynh đệ tới cứu ngươi, ngươi đoán chừng liền không tỉnh lại. Lâm Khải kích động nói. Vừa nhìn thấy Thủy Nhi mẫu thân tỉnh lại, ta đột nhiên liền vang lên một chuyện khác. Thủy Nhi trên người mẫu thân còn có một loại ốm đau. Đó chính là bệnh viêm khớp mãn tính, vẫn là loại rất chi là nghiêm trọng. Vừa rồi ta khoảng cách gần đi xem, phát hiện Thủy Nhi mẫu thân mấu chốt biến hình hết sức lợi hại. Phổ thông bệnh viện rất khó chữa trị, tục ngữ nói cứu người cứu đến cùng. Chuyện này khẳng định là muốn phiền phức Tiết Tiểu Thất. Nhìn thấy Thủy Nhi mẫu thân tỉnh lại, quả nhiên là tất cả đều vui vẻ. Lúc này thời gian cũng không sớm, lập tức liền muốn đến đêm khuya. Lập tức, ta liền cùng Thủy Nhi bọn hắn một nhà cáo từ nói. Lâm đại ca, tẩu tử, Thủy Nhi, trời không còn sớm, ta cùng lão Lý liền đi về trước. Sáng mai, ta sẽ lại tới một chuyến, mang một vị thần y tới giúp đỡ tẩu tử trị liệu bệnh phong thấp. Thuận tiện đem cốt ngọc Phật cho đưa tới. Tiểu cửu huynh đệ, lão Lý huynh đệ, ăn cơm xong hãy đi đi. Chúng ta đi ra bên ngoài tìm quán cơm nhỏ, thích hợp ăn một bữa. Các người bận rộn hơn phân nửa đêm, khẳng định còn không có ăn cái gì. Lâm Khải nhiệt tình hô. Không được, thời gian không còn sớm. Tẩu tử còn cần người chiếu cố. Các người dừng bước, chúng ta sáng mai còn muốn tới. Ta nói. Lâm Khải liên tục giữ lại, bất đắc dĩ chúng ta khăng khăng rời đi. Lâm Khải liền đem chúng ta đưa đến cửa tiểu khu, định lên xe thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong đem Trương Thái bồi thường Lâm gia kia 30 vạn tiền mặt lấy ra, đưa cho Lâm Khải nói, Lâm đại ca, những này ngài thu. Lâm đại ca sững sờ. Vội vàng trì hoãn nói, không không không, các người giúp chúng ta ra nhiều như vậy, chúng ta làm sao còn không biết xấu hổ thu các ngươi đồ vật. Cầm đi, đây không phải ta cho các ngươi, mà là Trương Thái hắn bồi thường cho các ngươi tiền, hắn kém một chút hại chết cả nhà các ngươi, số tiền này căn bản tính không được cái gì. Ta nói, kia, vậy chúng ta cũng không cần. Tiểu cửu huynh đệ giữ lại dùng đi, coi như là ta đối với các ngươi cảm tạ. Lâm Khải co quắp nói, ta mỉm cười, nơi này là 30 vạn, là ngươi nên được, không muốn từ chối, nói, ta trực tiếp nhét vào Lâm Khải trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.